Mời các bạn nghe chuyện Độc quyền chiếm hữu của tác giả Đinh Mặc. Phần 6. Đế đô nhuộm sắc hoàng hôn bàng bạc, đường dây hệt như dải lụa nhung thẫm trải dài giữa không trung. Tôi ngồi trên chuyến tàu quân dụng, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh sắc hai bên đường. Tàu thỉnh thoảng giảm tốc độ, tôi ngó qua ô cửa, không thấy một bóng dáng dân thường, chỉ có binh sĩ súng ống vác vai. Cứ vài bước lại có một trạm gác nghiêm ngặt. Khải Á nói không sai, Mục Huyền đã khống chế toàn bộ nơi này. Ở một nơi nào đó khuất mắt tôi chứng kiến, có lẽ máu đã chảy thành sông. Ban ngày, Mục Huyền tắm máu đế đô, khiến cả hành tinh Stan phải rung chuyển. Rồi khi nãy, cũng chính anh không thể kiềm chế, kịch liệt phóng thích trên người tôi. Còn vào giây phút này đây, ngồi cạnh tôi, còn người ấy nghiêm chỉnh trong bộ quân phục xám, chăm chú theo dõi tình hình chiến sự, ký phát mệnh lệnh, gương mặt tuấn tú, trầm tĩnh dưới ánh đèn. Nghĩ đến chuyện mình sẽ sống cả đời với người đàn ông kỳ quái như vậy, tôi cứ có cảm giác ảo ảo. Dẫu thế, sau một hồi khóc lóc, tôi đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Bỏ trốn đã không thành, bây giờ dù tôi có không cam tâm tới đâu thì tình hình cũng chẳng thể thay đổi nữa. Việc duy nhất tôi có thể làm đó là đối mặt với hiện thực, chấp nhận và cố thích ứng với đấng phụ quân ngồi cạnh mình. Ít nhất là cho đến khi xuất hiện cơ hội trốn thoát lần nữa, nếu tôi may mắn. Nửa tiếng sau, đoàn tàu dừng lại. Mục Huyền đứng dậy, Mạc Lâm lập tức đưa găng tay trắng và mũ sĩ quan cho anh. Mục Huyền không cầm vội mà liếc mắt về phía tôi. Mạc Lâm ngoác miệng cười, nháy mắt với tôi. Tôi đành phải đứng dậy. Đôi bàn tay trước mặt trắng ngần như tuyết, ngón tay thon dài, các khớp đều u lên. Gàn bàn tay hồng nhạt, trông vừa cân đối vừa đẹp mắt. Xong ngay khi được tôi đeo lớp găng tay trắng vào, đôi bàn tay ấy thoát lại trở nên lạnh lẽo và nghiêm trang. Rồi tôi đội mũ cho Mục Huyền, tới giờ tôi mới biết là đầu anh to vậy, ít ra cũng to hơn hẳn đầu tôi. Tiểu thư, còn chỗ này. Mạc Lâm chỉ tay, hóa ra có mấy sợi tóc đen trượt khỏi mũ, lòa xòa sau gáy. Tôi đành phải kiễng chân vén lên. Ai ngờ vừa chạm vào Mục Huyền thì eo đã bị siết chặt lấy. Anh cúi đầu hôn tôi, bờ môi lại bị anh giày vào một hồi. Tới khi Mục Huyền lơi tay, tôi tưởng chết đến nơi vì thở không ra hơi. Thế mà nhịp thở của anh vẫn rất bình thường, khóe mắt đen thẫm còn hiện ý cười nhàn nhạt. Chẳng cần quay đầu tôi cũng biết thừa là Mạc Lâm đang cười. Anh ta cố ý phát ra tiếng cười kiểu tôi đã ráng nhịn lắm rồi đấy. Tôi thấy hơi ủ rũ, dù biết rõ đây là cử chỉ rất đỗi bình thường của các cặp vợ chồng, chẳng có gì là quá đáng. Nhưng mỗi khi quan hệ giữa hai chúng tôi tiến xa hơn, lòng tôi luôn có cảm giác bứt rất khó chịu. Dưới sự hộ tống của đám binh sĩ, chúng tôi rời khỏi nhà ga, đi xuyên qua một quảng trường tới chỗ cổng lớn bên ngoài hoàng cung. Tôi từng thử tưởng tượng ra dáng vẻ của hoàng cung. Bụng đình ninh ắt là nó phải hiện đại, huy hoàng và tráng lệ khỏi chê rồi. Mãi đến khi trông thấy cảnh thực mới biết, hóa ra mình chỉ đoán đúng có một nửa thôi. Đằng sau cánh cổng sắt nguy nga là một quần thể kiến trúc nối liền. Tất cả đều được xây từ những tảng đá trắng cực lớn, không kim loại, không bê tông cốt thép, mà chỉ toàn những tảng đá nguyên khối hết mực sạch sẽ mà thôi. Lúc này trời đã về đêm, bên trong đèn đuốc đã sáng rực, cung điện trắng toát, hệt như một pho tượng ngọc phong tình vạn chủng, nằm nghiêng nghiêng trước mặt chúng tôi. Tôi nghĩ nhất định phải cần vô số nhân công đẽo gọt, chạm trổ trong nhiều năm mới tạo ra được một cung điện đẹp như cổ tích thế này. Đây là kiến trúc có từ thời thượng cổ. Mạc Lâm đứng phía sau liền giải thích. Tôi không khỏi khâm phục người Stan. Khoa học kỹ thuật của bọn họ phát triển như vậy, hoàng đế của bọn họ lại ngự trong một tòa kiến trúc nguyên thủy. Có thể thấy bọn họ rất tôn trọng những giá trị văn minh tinh thần. Lúc này, một người đàn ông trung niên, ăn vận tôn quý bước từ trong cổng ra, mỉm cười nói. Nặc Nhĩ Điện Hạ, Điện Hạ đợi ngài và Hoa tiểu thư lâu lắm rồi. Mục Huyền gật đầu, sải bước đi vào. Người đàn ông kia vội lên tiếng. Khoan đã, điện hạ, binh sĩ của ngài chỉ e không tiện vào hoàng cung. Chưa nói dứt câu, ông đã bị Mục Huyền ra hiệu cho hai anh lính lùi tuột sang một bên. Tôi choáng váng, quả là bá đạo, không biết Mục Huyền muốn làm gì nhỉ? Chúng tôi đi bộ qua một lối nhỏ giữa bóng cây, đám cảnh vệ hoàng cung lớ ngớ, thò mặt ra giữa đường, đều bị người của Mục Huyền lôi vào một góc. Đúng nghĩa là đi một đường sạch không kinh ngạc. Lát sau, có binh sĩ lại báo cáo, đội quân tiên phong đã khống chế toàn bộ hoàng cung. Mặt Mục Huyền vẫn lãnh đạm, chẳng hề biến sắc, tựa hồ tất thảy đều nằm trong kế hoạch của anh. Tôi cứ thấy lòng thấp thỏm không yên, không nhịn được bèn kéo Mạc Lâm hỏi nhỏ. Mục Huyền tính làm gì vậy? Lẽ nào muốn bức vua thoái vị sao? Mạc Lâm ngơ ngác nhìn tôi, xong quay ra túm lấy Mạc Phổ, lặp lại nguyên văn câu tôi nói. Mục Huyền tính làm gì vậy? Lẽ nào muốn bức vua thoái vị sao? Tôi mếu máo chẳng biết nên khóc hay nên cười đây. Thì ra Mạc Lâm chưa nạp vào đầu vấn đề này nên không hiểu. Mạc Phổ trả lời. Chú đoán lung tung gì thế? Mặc dù hoàng đế triệu kiến điện hạ, nhưng tình hình đế đô bây giờ hết sức phức tạp. Để đề phòng người của điện hạ khải á phản công lại, tất nhiên chúng ta phải khống chế hoàng cung trước. Mạc Lâm nghe vậy liền gật đầu, còn tôi lại trao mày, thật chỉ là đề phòng thôi sao? Cuối cùng chúng tôi dừng lại trước tòa kiến trúc nằm tại góc sâu nhất trong hoàng cung, bao bọc bởi hồ nước biếc xanh, xung quanh dị rào cây lá. Bóng tòa kiến trúc in dưới mặt nước khẽ gợn, cảnh sắc tĩnh mịch vô cùng. Có ít nhất hơn 100 cảnh vệ đang cầm súng canh gác khắp bốn phía. Lần này, Mục Huyền không hạ lệnh khống chế bọn họ, mà để tất cả binh sĩ lại bên ngoài, thậm chí cả anh em Mạc Lâm, Mạc Phổ cũng phải đứng đợi dưới chân cầu thang. Chỉ riêng mình anh và tôi bước lên cửa điện. Tôi vừa hồi hộp vừa mong ngóng, tôi sắp được gặp hoàng đế bệ hạ rồi. Cửa cung điện có hai người cảnh vệ đứng gác, trong đó có một người dắt theo nguyên con chó săn khổng lồ. Người ấy cất giọng nghiêm túc. Xin điện hạ thứ lỗi, chúng tôi phải làm theo đúng quy tắc. Mục Huyền gật đầu, đoạn buông tay tôi ra. Anh tháo dao găm và súng lục, dắt ở thắt lưng, rồi bước qua bậc cửa. Một luồng sáng màu lam nhạt quét qua đầu anh, sau đó người cảnh vệ dắt con chó lại gần anh. Con vật vừa dí mũi vào giày bốt của Mục Huyền đã hoảng sợ trù lên một tiếng, đoạn lùi phát lại chỗ góc tường, ý cười phớt qua mặt Mục Huyền. Người cảnh vệ thứ hai ngượng ngập. Nó rất sợ điện hạ, tôi cứ tưởng đã tiếp xúc nhiều lần như vậy thì cũng phải đỡ hơn một chút. Được rồi, điện hạ, ngài có thể vào rồi. Tôi liếc Mục Huyền một cái, rốt cuộc anh là loại bán thú nào mà đến con chó to đùng như vậy gặp anh cũng sợ đến hồn bay phách lạc nhỉ. Trong đầu tôi bất chợt hiện ra hình ảnh con dã thú năm đó, đúng là rất đáng sợ. Mục Huyền đứng trong cửa đợi tôi, tôi bèn bước qua cửa, để luồng sáng xanh quét qua người. Anh cảnh vệ lại dắt con chó săn tới, thần sắc của Mục Huyền vẫn thản nhiên như không. Tôi cũng hơi lấy làm lạ, anh lại chịu để giống đực lại gần tôi ư? Nhưng tôi lập tức hiểu ra, con chó này nhất định là chó cái. Con chó săn hít hít giày của tôi, sau đó ngửi đến bắp chân. Tôi thấy hơi buồn buồn nhưng cũng cố chịu. Nào ngờ con chó bỗng kêu lên ằng ẳng, cụp đuôi chạy về, cò rúm mình bên góc tường vẻ sợ sệt. Tôi ngớ ra, hai người cảnh vệ cũng mắt tròn mắt dẹt, nhưng Mục Huyền lại điềm nhiên đưa tay về phía tôi, cứ như anh đã sớm dự liệu được mọi chuyện. Tôi bước nhanh tới chỗ anh, hỏi nhỏ, tại sao con chó đó lại sợ tôi vậy? Mục Huyền nhướng mắt liếc tôi một cái. Trên người em toàn là mùi của tôi. Anh ngừng một lát, mùi rất nặng. Tôi không để ý, cứ tiếp tục bước về phía trước. Đi được một quãng, tôi mới sực hiểu ý anh. Ôi trời ơi, khi nãy tôi chẳng kịp tắm rửa gì, chỉ thay có mỗi bộ váy rồi theo anh đến hoàng cung ngay. Nghe anh nói vậy, tôi lại cảm thấy nơi đó nhớp nhúa phát kinh lên, toàn thân ngứa ngáy khó chịu. Nhưng sao Mục Huyền lại nhấn mạnh chuyện mùi của anh rất nặng chứ? Anh mắc bệnh sạch sẽ, lẽ nào chê tôi bẩn à? Quá đáng thật, sao không tự chê bản thân mình ấy? Tôi bực bội theo Mục Huyền băng qua hành lang dài, đến trước một cánh cửa. Gian đại sảnh phía sau hết sức nguy nga, tráng lệ, song lại vô cùng tĩnh mịch. Đám người hầu đều buông thõng tay, đứng im lìm. Phía trước phòng kê một chiếc giường lớn màu vàng kim, trên giường đang có người nằm. Tôi và Mục Huyền bước từng bước lại gần, tim tôi đập thình thịch. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi được gặp một hoàng đế bằng xương bằng thịt. Nhưng sao ông ta lại nằm bẹp dí trên giường vậy nhỉ? Lẽ nào đã yếu lắm rồi ư? Chẳng trách các con trai của ông đấu đá nhau tới một mất một còn. Thấy chúng tôi đi vào, mấy người hầu hạ bên giường đều lui ra ngoài hết. Tuy đèn chỉ tù mù thôi, nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ. Đó là một người đàn ông trung niên, mình mặc áo bào trắng cao quý, bộ dạng rất tiểu tụy. Mái tóc ngắn của ông ta màu nâu đậm, giống hệt Khải Á. Song tròng mắt lại đen, trông giống có vẻ mỏi mệt. Gương mặt hốc hác vẫn còn sót lại những nét anh tuấn. Ắt là khi còn trẻ, ông cũng cực kỳ đẹp trai. Ánh mắt ông lướt qua chỗ chúng tôi, dừng lại người tôi độ 1-2 giây, rồi hướng sang Mục Huyền. Nặc Nhĩ, tha cho anh trai con đi, cả mấy vị đại thần mà con vừa bắt nữa. Trái hẳn với vẻ ngoài bệnh tật, giọng nói ông nghe vẫn âm vang, rất có uy lực. Mục Huyền im lặng một lát mới trả lời. Con có thể thả những người khác, riêng Khải Á thì không? Hai cha con họ vừa gặp đã đi thẳng vào vấn đề, tình hình có vẻ khá căng, làm tôi cũng hồi hộp theo. Hoàng đế lặng lẽ nhìn Mục Huyền. Vì nó ra tay với con trước sao? Nhưng nó đã bị trọng thương rồi, trừng phạt thế lẽ nào còn chưa đủ? Mục Huyền không lên tiếng, chỉ ngó chân xuống sàn nhà, hồi lâu sau mới ngẩng lên. Thần sắc lạnh lẽo đến gai người. Không phải vì nguyên nhân đó. Vị hoàng đế ngây người, lập tức quay sang tôi. Nó động vào người phụ nữ của con. Mục Huyền xa sầm mặt, nín lặng. Tôi cũng sửng sốt. Hoàng đế ngẫm ngợi vài giây, đột nhiên nói với tôi. Hoa tiểu thư, cô có thể rộng lòng mà tha thứ cho anh trai của Nặc Nhĩ không? Con người này thật lợi hại, biết đường đá trái bóng sang cho tôi. Tôi trầm trước trả lời. Anh ta chưa gây tổn thương gì cho cháu, đến độ không thể cứu vãn. Cháu bằng lòng tha thứ cho anh ta. Hoàng đế mỉm cười, Mục Huyền thì liếc tôi. Tuy nhiên, tôi tiếp ngay. Cháu hy vọng bệ hạ có thể đảm bảo, sau này anh ta sẽ không làm phiền cháu và Mục Huyền nữa. Nếu cứ nhắm mắt cho qua dễ dàng như thế, ngộ nhỡ sau này hắn lại bắt cóc tôi, thì biết làm thế nào? Hai người đàn ông cùng ngạc nhiên nhìn tôi. Hoàng đế có vẻ từ lự, còn khóe mắt Mục Huyền thấp thoáng ý cười. Tim tôi lại đập nhanh một nhịp. Thôi xong, chắc chắn Mục Huyền đinh ninh cho là tôi đang bảo vệ anh. Nhưng tôi đầu thể mặt dày nói với Hoàng đế đừng để Khải Á gây phiền phức cho mình tôi. Vậy nên bất đắc dĩ mới phải lôi cả Mục Huyền vào đấy chứ. Chuyện này không tiện giải thích, tôi cũng đành nín luôn theo hai bọn họ. Cuối cùng Hoàng đế thở dài. Nặc Nhĩ, ta sẽ giam Khải Á trên một hành tinh nhỏ cách Stan 3.000 năm ánh sáng. Cả đời này không được phép quay về đế đô. Con thấy vậy có được không? Một vị hoàng đế mà lại phải nhún nhường làm vậy với con trai mình. Theo tôi nghĩ, ắt là toàn bộ đế đô lẫn hoàng cung đều nằm trọn trong tay Mục Huyền cả rồi. Mục Huyền cuối cùng cũng gật đầu. Được. Hoàng đế khổ sở cười. Nói đi, con muốn gì? Trận này con đã thắng Khải Á, ta cũng chẳng còn đủ sức để cai quản đất nước nữa. Chỉ cần con mở miệng yêu cầu, ta đều đáp ứng cả. Tôi giật mình, có phải ý của Hoàng đế là ông ta sẽ truyền ngôi cho Mục Huyền? Nếu Mục Huyền làm Hoàng đế, tôi sẽ trở thành Hoàng hậu ư? Chuyện này thật quá sức quái đản. Tôi chẳng vui tí nào, chỉ cảm thấy như mình đang mơ giữa ban ngày vậy. Thậm chí tôi còn chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng Mục Huyền làm nhiều chuyện như vậy chắc cũng vì ngôi báu. Giờ thì anh đã thỏa nguyện rồi. Trồng cây rồi cũng tới ngày hái quả. Nào ngờ Mục Huyền lại trầm ngâm một lúc lâu. Gương mặt anh chẳng có vẻ gì là vui mừng hay phấn khích. Đôi mắt nhìn chăm chú về phía trước như dõi đến một cõi nào xa xăm. Vẻ mặt thất thần, đờ đẫn, xa lạ, tôi chưa từng thấy trước đó bao giờ. Cuối cùng anh cũng chịu mở miệng. Còn muốn vùng đất hoang vu? Tôi và Hoàng đế đều sững sờ. Trong não tôi có thông tin về vùng đất hoang vu. Đó là một dải hành tinh nhỏ, cách Stan 50 năm ánh sáng, là cứ điểm không gian quan trọng nhất của Stan. Vùng đất hoang vu, khô cằn quanh năm, hầu như chỉ có tộc thú sinh sống. Mục Huyền thích nơi đó còn hơn là ngôi vua ư? Tại sao? Hoàng đế nhìn anh chăm chú. Con có thể ở lại đế đô. Mục Huyền cất giọng mỉa mai. Con và mẹ con đều không thích đế đô. Hoàng đế nín lặng vài giây, đoạn chậm nói. Ở đế đô, con có thể làm nhiều việc cho đất nước này. Mục Huyền đáp lại lạnh nhạt. Bệ hạ còn có một người con trai nữa, không nhất thiết phải là con. Tôi giật mình. Đúng rồi, Khải Á là nhị hoàng tử, Mục Huyền là con trai thứ ba, bọn họ còn một người anh trai. Nghe Mạc Lâm nói, đại hoàng tử là người rất nhân từ, từng là sinh viên xuất sắc của Đại học Đế Đô. Bây giờ anh ta cũng đang giúp hoàng đế xử lý việc chính sự. So với hai người em trai, chỉ coi quân đội như món đồ chơi trong túi áo, người anh cả này lặng lẽ hơn nhiều. Tim tôi chợt nảy lên. Mục Huyền từ bỏ ngôi vua, Khải Á lại bị giam giữ. Như vậy, người thừa kế chỉ còn lại vị đại hoàng tử đó. Vẻ mặt hoàng đế trông vô cùng kỳ lạ, nửa như hết sức kinh ngạc, nửa như đã thấu tỏ vấn đề. Ông nhìn thẳng vào Mục Huyền hỏi. Lẽ nào con làm tất cả những chuyện này là để trừ bỏ chướng ngại, giúp anh con có thể đường đường chính chính lên ngôi hoàng đế? Mục Huyền lặng thinh. Tôi giật thót mình, không phải đấy chứ, hóa ra là vậy ư, hóa ra ngay từ đầu anh đã không có ý định tranh giành ngôi báu, anh là người trí công vô tư vậy sao? Ngoại chuyện ngắn, Mục Huyền mặt mày nghiêm túc, trên người em có mùi của tôi, mùi rất nặng, Hòa Giao uất ức, anh mắc bệnh sạch sẽ, lẽ nào chê tôi bẩn à, quá đáng thật, sao không tự chê bản thân mình? Mục Huyền nghĩ thầm, thế lại càng hay, cả người cô ấy đều ám mùi của mình, mùi rất nặng, đều là của mình, của một mình. Lẽ nào con làm tất cả những chuyện này để trừ bỏ chướng ngại, giúp anh con có thể đường đường chính chính lên ngôi hoàng đế? Tôi kinh ngạc quay sang nhìn Mục Huyền, khóe miệng anh cong lên, nét cười nhàn nhạt, ngũ quan tuấn tú sáng bừng như ánh trăng đêm rằm. Nếu không còn việc gì khác thì bọn con xin cáo lui. Mục Huyền chẳng trả lời câu hỏi, đưa tay nắm lấy tay tôi, bàn tay lạnh lẽo mà đầy tin cậy, khiến đầu óc tôi choàng tỉnh. Hoàng đế nhìn Mục Huyền chăm chú, đoạn bật cười, đôi mắt đen ngập tràn niềm vui, gương mặt tiểu tụy cười lên vẻ mãn nguyện. Được thôi, có điều ta có lời muốn nói với Hoa Giao, con ra ngoài trước đi. Tôi ngớ ra, Mục Huyền siết chặt lấy tay tôi, cau mày hỏi, bệ hạ muốn nói gì? Hoàng đế bình thản đáp lời, Hoa Giao là con dâu của hoàng thất, nếu tôn trọng cô bé thì có những điều cần để bậc trưởng bối dặn dò. Mẹ con giờ đã qua đời, tất nhiên chả phải nhận trách nhiệm này. Tôi thấy hơi căng thẳng, song Mục Huyền đã bị thuyết phục. Anh quay sang nhìn tôi, nói nhỏ, tôi ở bên ngoài. Đoạn anh buông tay tôi ra. Mục Huyền đi rồi, hoàng đế vẫn im lặng nhìn tôi, vẻ dò xét. Giây lát sau ông mới bật cười hỏi, nó là một đứa ngoài lạnh trong nóng đúng không? Ông ở hàng cha chú, lại đang lâm bệnh nặng, vậy nên dù gì đi nữa, tôi cũng chẳng nhẫn tâm mà đối xử lạnh nhạt với ông. Hơn nữa ánh mắt của ông còn khiến tôi nhớ đến bà ngoại, bà cũng già nua và thông tuệ như ông vậy. Cháu không hiểu Mục Huyền lắm, có lẽ là vậy. Tôi đáp, cháu không ngờ anh ấy lại chối từ ngôi vua, không phải cháu tiếc nuối đâu, chỉ là hơi ngỡ ngàng. Hoàng đế tươi cười nhìn tôi, xem ra Nặc Nhĩ đã tìm được một cô gái hết mực lương thiện. Qua ánh mắt, ta biết, còn đang thương hại ta. Thương hại, Từ này chẳng hợp với một vị hoàng đế chút nào. Tôi hơi ngượng ngùng, định lên tiếng giải thích, nhưng ông đã chuyển sang đề tài khác. Nó cưỡng ép con, vậy mà con vẫn nhìn cha của nó với ánh mắt như vậy. Mục Huyền quả thật rất may mắn. Cảm ơn lời khen của bệ hạ, tôi đáp lời, không làm cháu thay đổi thái độ và nguyên tắc làm người của mình. Hoàng đế nheo mắt nhìn tôi, vẻ dí dỏm. Xem ra con vẫn còn giận nó. Tôi im lặng, đây không đơn giản chỉ là việc giận hay không? Hoàng đế thôi cười, vẫy tay với tôi. Lại đây, ngồi xuống giường đi, ta còn có chuyện muốn nói với con. Tôi biết đã đến chủ đề chính rồi, bèn lặng lẽ ngồi xuống mép giường. Nhìn gần mới thấy, hoàng đế đã tiểu tụy lắm rồi, tôi bất giác cũng phải mềm lòng. Mãi tới năm nặc nhĩ lên 10 tuổi, ta mới biết đến sự tồn tại của thằng bé. Hoàng đế tử tốn khởi chuyện. Mẹ nặc nhĩ là một quân nhân nghiêm khắc và rất mực hiếu thắng. Bà ấy luôn cho rằng đàn ông cần được huấn luyện từ nhỏ. Vì vậy nặc nhĩ bị ném vào quân đội ngay từ lúc nó chưa được bao nhiêu tuổi. Mẹ thì cứ bận rộn quân vụ, thế nên hầu hết thời gian nặc nhĩ không được ai chăm nom săn sóc. Chẳng khác gì một đứa trẻ lớn lên nơi hoang dã. Con cũng biết đấy, quân đội là nơi đề cao kẻ mạnh. Còn nhỏ mà đã phải lăn lộn trong đó thì khổ cực biết chừng nào. Lòng tôi thấy hơi ngỡ ngàng, tuy vẫn biết Mục Huyền là con riêng của hoàng đế, nhưng tôi đâu ngờ anh lại có tuổi thơ đáng thương như vậy. Hoàng đế tiếp tục. Lúc ta tìm thấy nặc nhĩ, tính cách của nó đã giống mẹ nó như đúc, lạnh lùng, nghiêm túc, cố chấp, kỷ luật cao. Nó thậm chí còn hướng nội hơn cả mẹ. Chính vì vậy, chúng ta đã coi nhẹ nhân tố nguy hiểm tồn tại trong con người nó. Con có biết tại sao 4 năm trước nặc nhĩ lại làm vậy với con không? Tôi lắc đầu. Mẹ nặc nhĩ là một người thú, gen của tộc thú trội đến 90%. Nói cách khác, nặc nhĩ kế thừa 45% gen chủng tộc thú từ người mẹ. Giọng hoàng đế trầm xuống. Ngoài ra, nó còn mang phần lớn gen con người và một phần nhỏ gen người máy kế thừa từ ta. Tôi hết sức sửng sốt. Gen người máy ư? Thảo nào xương cốt Mục Huyền cứng đến vậy. Gen người, gen thú, gen người máy tổng hợp lại, khó tưởng tượng thật đấy. Hoàng đế nói tiếp. Tuy gen của tộc thú và người máy sau khi hòa trộn sẽ tăng cường sức chiến đấu, nhưng bản chất của hai loại gen này vốn mâu thuẫn với nhau, khiến gen của nặc nhĩ trở nên bất ổn định hơn. Nhiều năm qua, nặc nhĩ luôn là quân nhân xuất sắc nhất đế quốc, niềm kiêu hãnh của ta và mẹ nó. Nó chưa bao giờ bộc phát thú tính và trạng thái thú vật cho tới khi mẹ nó lâm bệnh qua đời vào 4 năm trước. Lúc đó, nó cũng chẳng tỏ vẻ gì khác thường, chỉ xin bộ quân sự cho nghỉ phép dài ngày để đi du lịch đầy đó trong vũ trụ cho khuây khỏa. Ta cứ tưởng nặc nhĩ cần thời gian để nỗi đau nguôi ngoai. Tim tôi chợt rung lên. Tôi gặp Mục Huyền cũng là vào quãng thời gian đó. Đại khái trước hôm Mặc Phổ tìm con vài ngày, một mình nặc nhĩ đã tấn công cả một đội liên hợp tuần tra vũ trụ gồm 10 chiếc quân hạm. Nó đã phá hủy rất nhiều máy bay chiến đấu, cắn nhiều người bị thương. Bản thân nó khi đó cũng chỉ có chút hơi tàn. Giọng hoàng đế chậm rãi. Bấy giờ nặc nhĩ bị kẹt ở dạng thú, nó đã mất đi khả năng khống chế bản thân. Tôi lại nghe được cụm từ mất khả năng khống chế này thêm lần nữa. Lần đầu tiên nghe Khải Á nói Mục Huyền giống như chó dại cắn càn, tôi đã rất kinh ngạc và hoang mang. Lần này nghe hoàng đế kể lại, tôi mới biết Khải Á không hề phóng đại. Từ trước đến nay, Mục Huyền luôn luôn xuất hiện trước mặt tôi với hình dáng con người. Lâu rồi cũng quen, tôi khó có thể hình dung anh và con quái thú lại có mối liên hệ. Tôi thậm chí từng cho rằng chỉ có lúc ân ái quá hưng phấn, anh mới không thể khống chế và biến thành dã thú. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi không muốn gần gũi anh. Không ngờ 4 năm trước, Mục Huyền lại mất kiểm soát tới mức như vậy. Hình ảnh con dã thú tối hôm đó bất giác hiện lên trong tâm trí tôi. Tưởng tượng cảnh nó xông lên phi thuyền, điên cuồng cắn xé người, tôi bất giác rùng mình ớn lạnh. Đừng sợ, Hoàng đế tình ý liếc tôi. Sau lần biến thành thú năm đó, Nặc Nhĩ đã có thể khống chế được gen của tộc thú. Nó chắc chắn sẽ không làm con bị thương đâu. Nhưng ông ta có nói chắc thế nào thì tôi vẫn cứ thấy bất an. Hoàng đế lại tiếp tục câu chuyện. Sau khi xảy ra sự kiện tấn công hạm đội tuần tra, phi thuyền của Nặc Nhĩ đáp xuống hành tinh có quỹ đạo gần nhất, cũng chính là trái đất. Tình trạng của nó lúc đó rất không ổn, có khả năng tấn công trái đất như chơi. Vũ khí trên phi thuyền của nó đủ phá nát cả hành tinh thân yêu của con. Nếu sự việc xảy ra, hậu quả thật sự không thể cứu vãn nổi. Lúc bấy giờ chỉ có một mình Mạc Phổ ở bên cạnh Nặc Nhĩ, thấy không còn có giải pháp nào khác. Mạc Phổ đành đề nghị với ta việc tìm một cô gái trái đất. Đối với tộc thú, ăn uống và nam nữ là hai cách thức an ủi nguyên thủy nhất nhưng cũng hiệu quả nhất. Đặc biệt với một cậu thanh niên còn chưa biết mùi đời như Nặc Nhĩ, cách này sẽ càng có tác dụng. Vì lòng riêng, ta đã phê chuẩn đề nghị này, hơn nữa còn truyền đạt mệnh lệnh cho Nặc Nhĩ. Sau đó Mạc Phổ đã tìm thấy con. Đêm hai đứa ở bên nhau là thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời Nặc Nhĩ. Để chống lại gen tộc thú đang trỗi dậy, phải cần rất nhiều ý chí. Nó có thể suy sụp bất cứ lúc nào. Thế nhưng, con đã vỗ về nó thành công. Hoa Dao, con đã cứu mạng Nặc Nhĩ, cũng là gián tiếp cứu rất nhiều người, cứu cả hành tinh của con. Tôi hoàn toàn sững sờ, nào đã bao giờ tôi nghĩ đến, nguyên nhân khiến Mục Huyền cưỡng bức tôi nằm đó lại nghiêm trọng như vậy. Chuyện này khiến tôi vừa run rẩy vừa bàng hoàng. Nếu nói 4 năm trước tôi căm hận Mục Huyền, thì sau khi bị anh bắt cóc đến hành tinh Stan, nỗi căm hận đó đã chuyển thành sự khinh bỉ. Ấy thế mà bây giờ, cha anh lại nói cho tôi hay, việc anh làm năm đó quả thực là bất đắc dĩ, anh chỉ tuân theo mệnh lệnh của cha anh. Chính tiết của tôi mất đi, nhưng đổi lại, cả anh, cả quê hương tôi đều được cứu sống. Tôi đã đen đủi trở thành vật hy sinh. Lời giải thích của Hoàng đế chẳng khiến tôi thanh thản hơn chút nào, ngực tôi cứ tắc nghẽn lại. Hoàng đế kết lại, ta biết chuyện này thật không công bằng với con, nhưng Nặc Nhĩ không chỉ là con trai của ta mà còn là người chỉ huy quân sự xuất sắc nhất đế quốc. Ta và đế quốc không thể thiếu nó, mệnh lệnh là do ta đưa ra, xin con hãy tha thứ cho ta. Tôi không biết nên trả lời ông thế nào, cảm giác bi thương và bất lực bao trùm lấy tôi. Như cũng biết được tâm trạng tôi, Hoàng đế lặng lẽ nhìn tôi giây lát, đoạn lên tiếng. Ta hy vọng con sẽ cho Nặc Nhĩ một ít thời gian. Thời gian? 4 năm trước, sau khi trở về từ trái đất, Nặc Nhĩ đã đến bộ nghiên cứu gen thiết lập hồ sơ hôn nhân. Ngay từ lúc đó ta đã biết nó sẽ cưới một cô gái trái đất tên Hoa Dao. Nó muốn cưới con, một mặt là xuất phát từ tập tính trung thủy của tộc thú, nhưng ta tin còn có nguyên nhân khác. Ví dụ nó muốn bù đắp cho con, vì dù sao nó cũng chưa từng có quan hệ với người đàn bà nào, chứ đừng nói đến chuyện làm tổn thương họ. Hoặc giả trải qua đêm đó, nó đã đem lòng yêu con. Tôi lập tức lắc đầu. Không thể đâu. Hoàng đế hỏi lại. Tại sao lại không thể? Tôi cứng họng. Hoàng đế mỉm cười, giọng mệt mỏi nhưng ấm áp. Đi đi, cô bé. Nặc Nhĩ cũng chỉ là một người lương thiện giống con. Chắc chắn con sẽ không hối hận khi cưới nó đâu. Những điều cần nói ta đã nói xong rồi. Con hãy quay về bên Nặc Nhĩ đi. Tôi bước ngược lại lối vừa vào, qua hành lang dài tĩnh mịch, hai cánh cửa trắng đã thấp thoáng phía trước, ngay sau cửa là bóng người xám xám. Nghe tiếng chân tôi, anh lập tức quay lại. Bây giờ đã khuya lắm, anh đứng yên lặng ở đó như đã hòa thành một thể với bóng đêm cô tịch. Bên dưới chiếc mũ sĩ quan là gương mặt trắng ngần, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy người tôi. Lúc này tôi thật sự không muốn gặp anh, chỉ muốn yên tĩnh một mình. Nói chuyện gì vậy? Mục Huyền cất giọng lãnh đạm. Xin lỗi, đây là việc riêng tư của tôi. Tôi lười biếng đáp. Mục Huyền nhìn tôi một lúc, rồi đột nhiên nắm tay tôi, ngữ khí lạnh lùng. Em hoàn toàn thuộc về tôi, cả việc riêng tư của em cũng thuộc về tôi. Nếu đã thuộc về anh, vậy anh tự đi mà tìm hiểu. Tôi không khách sáo. Mục Huyền ngây người im lặng nhìn tôi. Tôi quay đi chỗ khác tránh ánh mắt của anh. Vài giây sau, anh buông tay tôi, cao giọng: Mạc Phổ, mau dẫn đội trưởng đội cảnh vệ cung điện ra đây. Mạc Phổ và Mạc Lâm vốn đứng đợi ở dưới chân cầu thang. Nghe được Mục Huyền nói vậy, Mạc Phổ lập tức vội vàng chạy vào cung. Tôi chẳng thèm để ý đến vẻ mặt vô cảm của Mục Huyền, cứ bước một mạch tới chỗ Mạc Lâm. Ồ, Mạc Lâm chớp chớp mắt. Tâm trạng của tiểu thư hình như không tốt lắm. Sắp theo ngài chỉ huy về nhà rồi, sao tiểu thư lại không vui? Nhà, vùng đất hoang vu, lẽ nào tiểu thư không biết ngài chỉ huy được sinh ra ở nơi đó? Tôi ngớ người, thì ra là vậy. Căn cứ địa của tộc thú chính là nhà của Mục Huyền. Đứng một lát, tôi vô tình liếc lên chỗ cửa cung. Chồng Mục Huyền vẫn khá trầm tĩnh, một người đàn ông mặc đồng phục cảnh vệ đang ghé sát tai anh thì thầm điều gì đó. Người cảnh vệ này trông hơi quen mắt, tôi chợt nhớ ra người này vừa rồi cũng có mặt trong sảnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta đang báo cáo với Mục Huyền nội dung cuộc trò chuyện giữa tôi và Hoàng đế. Báo cáo xong, đội trưởng cảnh vệ đứng sang một bên. Mục Huyền đưa mắt về phía tôi, dù khoảng cách khá xa, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của anh đang đăm đăm nhìn mình. Tôi chờ mặt quay đi. Khi tôi thức giấc, thứ đập vào mắt trước hết là vầng ngực rộng trắng như tuyết, sau đó là gương mặt đương ngủ say rất mực ôn hòa của Mục Huyền. Tôi bị anh ôm vào lòng, tay chân quấn lấy nhau, da tôi kề sát làn da trơn láng ấm nóng của anh. Tư thế mờ ám này khiến toàn thân tôi phát sốt. Tôi cẩn thận né mình khỏi lòng anh, rút chân ra khỏi hai đùi anh. Mục Huyền ngủ rất say, không hề động đậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi dậy xuống giường. Đứng trước cửa sổ của phi thuyền Thiên Sứ Hiệu, nhìn ra vũ trụ bao la, tôi có cảm giác như vừa trải qua cả một đời người. Tối hôm qua, sau khi rời khỏi Hoàng Cung, Mục Huyền hẵng còn công việc cần giải quyết. Anh em Mạc Lâm và Mạc Phổ đưa tôi về Thiên Sứ Hiệu. Tôi trằn trọc đến nửa đêm mới thiếp đi. Mục Huyền trở về từ lúc nào tôi cũng không hay biết. Đêm qua nằm trên giường, những lời nói của Hoàng đế cứ ám ảnh tâm trí tôi mãi không thôi. Lòng thấy khó chịu khủng khiếp. Vết thương khó khăn lắm mới lành được, này lại bị người khác lôi ra mổ xẻ. Nhưng ngủ một giấc dậy, tâm trạng tôi đã bình tĩnh trở lại. Tôi đã sớm quyết định sẽ diễn tròn vai người vợ. Sự thật năm đó có thế nào cũng chẳng thể thay đổi được gì. Cách tốt nhất là phải suy nghĩ lạc quan lên. Lúc bấy giờ, tình hình Mục Huyền rất nguy cấp. Anh có khả năng hủy diệt cả trái đất chứ chẳng đùa. Nếu trái đất mà đi tong thì giờ này tôi cũng chẳng còn sống để bàn đến chi tiết với lại cuộc sống. Tôi cứu Mục Huyền, cứu người trái đất, người Stan, đồng thời cứu cả bản thân mình. Hơn nữa giờ tôi đã biết Mục Huyền làm thế với tôi không phải là để thỏa mãn dục vọng. Ít nhất anh không có ý định gây tổn thương cho tôi. Điều này tốt hơn hẳn dự kiến. Tiếp tục chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực liệu có ích gì? Sống tốt cuộc đời mình mới là quyết định sáng suốt. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng lòng tôi vẫn buồn rười rượi. Không muốn ở trong phòng cùng Mục Huyền, tôi thay quần áo rồi đi ra ngoài. Cảnh sắc bên ngoài cửa sổ đẹp đẽ vô ngần. Trên nền ngân hà lấp lánh, vô số chiến hạm như những vệ sĩ thép trầm lặng vây quanh Thiên Sứ Hiệu. Cả hạm đội lặng lẽ bay xuyên qua hệ hành tinh, tiến đến miền xa của vũ trụ. Tôi ngẩn ngơ nghĩ, nếu cuộc hành trình này vĩnh viễn không có điểm dừng thì tốt biết mấy. Giá như tôi có thể trở thành một hành tinh, vĩnh viễn ngủ say sưa giữa cảnh tượng đẹp đẽ này. Mạch suy nghĩ đột nhiên đã cắt ngang bởi mùi thức ăn thơm nức. Bụng tôi bất giác sôi sùng sục. Tôi lần theo mùi thơm đi dọc hành lang. Không bao lâu sau đã bắt gặp một gian phòng mở cửa. Cửa phòng treo tấm bảng nhà ăn tình yêu của Giao và Huyền, viết bằng tiếng Trung. Bên dưới còn viết thêm một dòng nhì nhí. Tôi phải ghé sát mắt mới nhìn rõ là dòng chữ và cả Phổ và Lâm. Tôi hơi buồn cười, nét chữ này là của Mạc Lâm. Tôi nhướng mắt nhìn vào trong, thấy ngay Mạc Lâm đội mũ đầu bếp trắng tinh, quấn tạp dề, quay lưng về phía tôi, húi hà lúi húi làm gì đó. Mạc Phổ thì ngồi thẳng đơ bên bàn ăn, tay vần qua vần lại một cục tinh thể màu trắng đục, vẻ mặt trầm tư xem xét. Tôi bước vào phòng, Mạc Phổ đứng dậy chào tôi theo đúng kiểu nhà binh. Mạc Lâm khua khua cái sẻng cào nấu trong tay, cất giọng cao chói lói. Ôi giời, vương phi tương lai của tôi, sao cô tới đây có một mình vậy? Ngài chỉ huy đâu? Anh ta đang ngủ. Mạc Phổ gật đầu. Mấy ngày qua chỉ huy chẳng hề chớp mắt. Chứ còn gì nữa? Mạc Lâm một tay bưng ra một cái đĩa trắng siêu đẹp, một tay ôm ngực, miệng liến thoáng. Vừa phải khống chế đế đô, vừa phải lo tìm kiếm tiểu thư, vì người con gái mà mình yêu sâu sắc, cam tâm tình nguyện làm tất cả mọi việc. May mà không ai bị sứt mẻ gì, trở về bình an cả. Nghe Mạc Lâm bà hòa mấy câu xến rện, tôi chợt thấy ngờ ngợ, liền hỏi anh ta. Anh xem phim Quỳnh Giao phải không? Quỳnh Giao là gì vậy? Mạc Phổ góp miệng. Mạc Lâm ngượng ngùng lấy tay bưng mặt. Tiểu thư, người máy cũng có sở thích mà. Tôi không nhịn được phì cười, sau đó cúi đầu nghía thử đống thức ăn trước mặt. Hai món chay mặn được bày biện hết sức đẹp mắt, còn thêm cả một bát cháo cá nóng hổi ngon lành. Cảm ơn. Tôi cầm đũa lên. Các anh dùng gì vậy? Chúng tôi vừa nạp điện. Mạc Phổ lễ phép gật đầu. Mạc Lâm nằm bò trên bàn, mở to mắt nhìn tôi. Có ngon không? Tôi nấu theo sách hướng dẫn đấy. Tôi đang định trả lời thì hai người họ nhất loạt đứng dậy, nhìn ra đằng sau tôi, đồng thanh. Chào buổi sáng, ngài chỉ huy. Sống lưng tôi cứng đờ, tôi bỏ bát xuống, ngoái đầu lại. Mục Huyền mặc bộ quân phục chỉnh tề, gương mặt trắng trẻo hết sức lạnh lùng trầm tĩnh, trông chẳng giống người mới ngủ dậy tẹo nào. Chào buổi sáng. Ánh mắt anh dừng lên người tôi. Chào buổi sáng. Bàn ăn hình tròn, Mạc Phổ kéo chiếc ghế bên tay phải tôi ra cho Mục Huyền ngồi. Sau khi yên vị, anh đảo mắt qua cái đĩa trước mặt tôi, rồi quay sang Mạc Lâm. Cô ấy ăn một chút thế này thôi à? Mạc Lâm ấm ức trả lời. Sáng nào tiểu thư cũng chỉ ăn có từng đó. Bằng này đủ rồi, tôi nói. Mục Huyền nhìn tôi một thoáng, rồi đột nhiên cầm luôn lấy đũa của tôi, gắp mỗi thứ một miếng bỏ vào miệng, sau lại húp thêm một thìa cháo bằng thìa của tôi. Cuối cùng anh gật đầu. Mùi vị không tồi, thái độ hết sức tự nhiên. Tôi đờ đẫn nhìn đũa và thìa đã bị anh dùng qua. Mạc Lâm và Mạc Phổ cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc không kém. Ngài chỉ huy, Mạc Lâm không nhịn được, dè dặt hỏi. Bệnh ưa sạch của ngài khỏi rồi à? Thần sắc Mục Huyền lãnh đạm, song đôi mắt lại nhuốm ý cười. Cô ấy rất sạch sẽ, cả nước bọt cũng vậy. Tôi chẳng hiểu anh ấy lấy đâu ra nhận định này, nhưng nhìn đĩa thức ăn trước mặt, tôi thấy hơi khó xử. Đòi bát đũa mới, chắc chắn Mạc Lâm sẽ không cho. Mà dùng tiếp bộ này, trên đó còn có dính nước bọt của Mục Huyền, biết làm thế nào. Mà thôi, khỏi băn khoăn đi. Mình đã bị anh ta hồn chết đi sống lại, trong miệng bây giờ vẫn còn dính mùi của anh ta. Dùng đôi đũa anh ta vừa dùng thì đã là sao chứ? Tôi cúi đầu tiếp tục ăn, Mạc Lâm bưng thêm một cái đĩa nữa đến cho Mục Huyền. Vốn tôi chẳng bận tâm đến chuyện anh ăn gì, uống gì, nhưng khi khóe mắt liếc thấy thứ ở trong đĩa, tôi vẫn không khỏi giật mình. Ngoài hai phần ăn và bát cháo giống hệt tôi, khay của Mục Huyền còn có thêm một miếng thịt bò sống vuông chằn chặn. Tuy mặt trên đã được dán sẫm lại, nhưng hầu như cả miếng vẫn còn tươi sắc máu. Mục Huyền dùng con dao sáng bóng cắt lấy một góc nhỏ, từ tốn bỏ vào miệng. Động tác của anh rất tao nhã, sắc mặt bình thản. Anh ăn đồ không hề phát tiếng, khóe môi mỏng chỉ hơi nhếch, quai hàm khẽ chuyển động. Tâm trí tôi cứ không ngừng nghĩ tới hình ảnh hàm răng trắng bóng đều đặn của Mục Huyền đường nhai nát miếng thịt đầy máu trong khoang miệng. Sau tôi lại nhớ anh đã dùng chính hàm răng ấy để cắn rất nhiều người và cả hôn tôi. Sao cứ nhìn tôi mãi vậy? Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, khiến tôi bừng tỉnh. Bây giờ mới phát hiện tôi đã nhìn chòng chọc vào miệng Mục Huyền một lúc lâu. Tôi nhất thời á khẩu. Mạc Lâm đang đứng kế bên tôi liền phì cười. Ôi giời, ngài chỉ huy của tôi ơi, nàng đã đắm thì ngài cũng nên say, chứ sao lại đi chất vấn. Tôi và Mục Huyền đều không lên tiếng. Mạc Phổ biết ý, bèn kéo tay Mạc Lâm. Hai người viện cớ cần đi kiểm tra khoang năng lượng, rảo bước chuồn nhanh ra ngoài. Bọn họ đi rồi, tôi hết cả tâm trạng muốn ngồi lại, mồm miệng cũng trở nên lạt lẽo. Tôi vừa buông đũa, anh tính đứng dậy, chợt nghe Mục Huyền lạnh giọng bảo, ngồi yên. Tôi đành ngồi chờ đó, cúi đầu ngắm nghía mặt bàn. Tôi sẽ không làm vợ mình bị thương, anh cất giọng trầm thấp ôn hòa. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, Mục Huyền đang nhìn tôi chăm chú, gương mặt anh ta lộ vẻ u ám, đôi mắt đen lạnh lẽo như hồ nước phủ băng, nhìn xoáy vào tâm can tôi. Nghe chuyện tôi hóa điên rồi bị kẹt trong lốt thú, em rất sợ phải không? Giọng Mục Huyền dịu dàng, ra chiều chẳng bực tức gì, nhưng tôi đã quá quen với tính khí lạnh lùng của anh, trong lòng cũng có hơi nao núng. Không đến mức đó, Mục Huyền bất thần lấy tay giữ cằm tôi, thong thả ép tôi ngẩng đầu nhìn anh. Sau lần biến thành thú 4 năm trước, gen của tôi đã hoàn toàn ổn định. Em là người phụ nữ của tôi, là mẹ của các con tôi trong tương lai. Tôi sẽ bảo vệ em, thỏa mãn em, không bao giờ tôi lại phản bội và gây tổn thương cho em. Mục Huyền từ tốn nói. Tôi không sợ anh. Tôi đáp lời, tôi chỉ hơi kinh ngạc. Vậy sao? Mục Huyền đột ngột đứng dậy, cúi sát xuống khuôn mặt tôi. Tôi không kịp tránh né, bị anh hôn lên miệng đành đơ người ra. Anh liếm môi tôi, nói nhỏ, hôn tôi đi. Vừa nói anh vừa bế tôi lên, tôi máy móc hé đầu lưỡi ra, liền bị anh ngậm ngay lấy. Đầu lưỡi bị anh gặm đáng ra chỉ buồn buồn thôi, xong tôi lại nghe ra vị gì chan chát, thấm thía. Một lúc sau Mục Huyền vùi đầu vào vai tôi mà nói, sau khi cưới có thể cùng em giao hợp mỗi ngày. Mục Huyền thì thầm, gen của tôi sẽ lại càng ổn định hơn. Tôi đờ người, chưa kịp phản ứng, Mục Huyền đã buông tôi ra. Theo tôi về phòng. Tôi để mặc cho anh dắt về. Vừa rồi Mục Huyền áng chừng chưa thấy thỏa mãn. Tôi đoán sắp tới sẽ lại là một màn hôn hít kịch liệt, hoặc là cởi hết quần áo rồi quấn giết lấy nhau. Dẫu không muốn thì tôi cũng chỉ có nước chấp nhận thôi. Mục Huyền kéo tôi vào phòng, xong anh không bật đèn. Căn phòng tối om, hệt như tâm trạng của tôi vậy. Mục Huyền để tôi lại trên ghế sofa, rồi bước qua chỗ bàn làm việc. Tôi từ từ ngồi xuống, lòng vừa buốt giá, vừa mù mịt. Một quầng sáng màu lam nhạt đột nhiên xuất hiện sau lưng Mục Huyền. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, dõi mắt theo những hình ảnh đang dần rõ nét. Đó là một căn phòng sáng sủa, rộng rãi, bài trí đơn giản. Tường treo tranh, sàn nhà lát gỗ màu gỗ ấm, trên bàn bày đầy hoa quả tươi. Mục Huyền lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi, anh kéo tay tôi ra, dúi vào đó một miếng kim loại mỏng. Tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì, mặt Mục Huyền vẫn cứ trơ ra, chẳng để hở cho tôi một chút manh mối nào. Màn hình lóe lên, rồi hiện ra một bác gái trung tuổi, khoác áo blue trắng. Tôi kinh ngạc phát hiện hình ảnh của bác ấy không phẳng lì mà nổi hẳn lên như người bình thường vậy. Tôi thậm chí có thể trông rõ từng sợi lông mày mềm mại của bác ta. Nếu chẳng phải người bác ta sáng lòa lên, tôi còn tưởng rằng trong phòng vừa có thêm một y tá. Nạp Nhĩ Điện Hạ, Vương Phi, bác ta cất giọng cung kính, đã chuẩn bị xong rồi ạ. Mục Huyền bình thản gật đầu. Ống kính màn ảnh dịch sang bên, giờ thì tôi đã nhìn thấy một bà lão đang ngồi trên chiếc xe lăn bên cửa, miệng móm mém, nụ cười hiền hòa. Trong phút chốc, đầu tôi choáng váng, máu trong người như ngừng chảy, tôi thật sự không thể tin vào mắt mình. Đó chính là hình ảnh như thật của bà tôi, cách tôi chưa đầy 3 mét.